cũng không dám hỏi cậu. Có đôi khi Trần Chí nghĩ, rốt cuộc Tống Bạch là người như thế nào, thế nhưng có thể tích tụ nhiều mâu thuẫn trên người đến thế. Cậu như là một nút chết ở cuộn len, gỡ ngoài không ra, tháo mãi chẳng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, áp lực nằm viện hơn một tháng trời, Tống Bạch bình tĩnh đến bất ngờ, không giống chẳng còn chút khát vọng sống nào như bọn họ hằng nghĩ, trái lại ăn được uống được, thân thể chậm rãi chuyển biến tốt hơn, thậm chí tháng 6 tự cậu yêu cầu xuất viện, khiến Kiều Dực vừa mừng vừa lo, cho rằng Tống Bạch đã suy nghĩ thông suốt, thật cẩn thận đi đón cậu. Tống Bạch chẳng buồn liếc mắt nhìn Kiều Dực lấy một lần, hoặc là nói, cậu hoàn toàn xem nhẹ gã. Cậu cùng người bên cạnh thậm chí là Lưu Phi nói cười, hôm nay anh ăn mặc thật đẹp trai, nhưng ngay cả cũng không nguyện ý dành cho Kiều Dực một cái nhìn. Tất cả mọi người biết tình thế không ổn, vốn tưởng rằng Kiều Dực sẽ bốc hỏa, lại không ngờ gã nắm tay rồi lại nới lỏng rời ra, miễn cưỡng cười vui theo sau Tống Bạch, giúp cậu mở cửa xe, sau lại làm bầu liên miên chẳng dứt, hỏi cậu muốn ăn gì, rồi thì không ngừng kể gần đây Tiểu Bảo đặc biệt tham ăn. Còn đem canh sườn của gà tha mất thân thể Tống Bạch vẫn rất kém, tóc dài ra không ít, che khuất phân nửa khuôn mặt. Một tháng trước mặc áo sơ mi coi như vừa người giờ mặc vào có vẻ thùng thình, cậu không nói lấy một lời nhìn ra bên ngoài, đáy mắt đượm vẻ lo lắng. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, không chút cho bụi. Trong khoảng thời gian này, Kiều Dực không biết mình nên làm gì, một lần lại một lần lau chùi bày biện gia cụ. Gã muốn bận bịu đến mức không có thời gian để suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì, tốt đẹp hay buồn đau, hoàn toàn không dám chạm tới. Buổi tối Tống Bạch chỉ uống chút canh rồi lên lầu, nhốt mình trong thư phòng, Kiều Dực không dám quấy rầy cậu, một mình ngồi ở dưới lầu. Không biết qua bao lâu, vào khoảng 3 giờ sáng, Tống Bạch xuống lầu rót chén nước thì phát hiện dưới lầu thấp thoáng ánh sáng xanh. Cậu chầm chập vịn cầu thang đi xuống, nhìn thấy Kiều Dực ngồi trước tivi. Không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào một người trong màn hình. Tống Bạch dừng bước, đứng đầu cầu thang nhìn những hình ảnh quen thuộc. Đó là khoảng thời gian Kiều Dực còn mắc bệnh bị Tống Bạch trêu đùa được quay phim lại, đứt quãng. Tất cả đều là Kiều Dực ngốc nghếch bậm môi, thỉnh thoảng có tiếng Tống Bạch nhẹ giọng cười. Cậu chưa bao giờ biết, bản thân mình sẽ lộ ra vẻ mặt ấy trước Kiều Dực. Tay bắt tay dạy gã ăn cơm, uống nước, thay gã cạo râu. Cắt móng tay cho gã, sau đó cầm món đồ chơi trí tuệ của con nít chơi cùng gã hết lần này đến lần khác, trò chơi xếp hình, ghép đồ, bởi vì gã sơ ý chạm tay vào nồi nước sôi bị bỏng, rồi được cậu xoa tay, còn dẫn gã từ nhà ra con đường nhỏ đủ loại ngô đồng, không biết bao nhiêu lần Kiều Dực xem đến si mê, điều khiển trong tay không ngừng tua đi tua lại cảnh Tống Bạch cười rộ lên, cuối cùng ngừng lại ở hình ảnh đó, cứ nhìn mãi. Như thể khoảng khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi. Sáng sớm hôm sau Tống Bạch rời giường ăn mặc chỉnh chu. Kiều Dực nhác thấy cậu mặc đồng phục biết rằng cậu muốn đi học. Thầm nghĩ, quả nhiên em ấy thích đến trường. Vì thế dằn nỗi niềm ảm đạm trong lòng xuống. Bày ra vẻ lấy lòng đưa cho cậu bát cháo sánh. A Bạch, dạ dày em không tốt. Buổi sáng nhất định phải ăn choang. Tống Bạch vung tay lên, cái bát cứ thế bị hất văng, toàn bộ cháo nóng hát lên người Kiều Dực. Sắc mặt Kiều Dực rất khó coi, tay gã nắm gắt gao, cường bách áp chế tâm tình của chính mình đoạn ngẩng đầu nhìn Tống Bạch cười như không cười. Hai mắt lãnh đạm, châm chọc nói, thế nào, tức giận, muốn đánh tôi. Kiều Dực hít sâu một hơi, giây tiếp theo trên mặt đã treo lên ý cười, song cực kỳ miễn cưỡng, em không thích cháo thì thôi vậy. Nếu không tôi lấy chút sữa ấm cho em nhé. Vừa nói vừa nhặt những mảnh vỡ của cái bát sứ xa xỉ, xoay người vào bếp. Thấp thoáng vài tiếng đập phá lộn xộn, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Tống Bạch trầm mặt, lặng lẽ đứng dậy bước ra cửa. Đợi đến lúc Kiều Dực bưng sữa ra, đã chẳng còn bóng dáng Tống Bạch, còn Tiểu Bảo thì nằm nhòi ra bàn. Khẽ meo một tiếng, một ly thủy tinh đầy sữa ấm hướng nó phi tới. Đây là nó trêu chọc ai cơ chứ? Sao lần nào cũng lấy nó ra chút giận. Tiểu Bảo u oán trừng mắt nhìn Kiều Dực, lại thấy gã ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt vô thần. Thôi vậy, thói đời này ai cũng chẳng sống yên ổn, lại tha cho mi lần này đấy. Tiểu Bảo hào phóng thầm nghĩ, nhẹ nhàng tao nhã nện bước nhảy lên cửa sổ, chuẩn bị đi tìm chú mèo Ba Tư bên nhà cách vách. Bởi vì sắp tới cuộc thi cuối kỳ, thêm nữa trường học tạo không ít áp lực, mà Tống Bạch xuất hiện càng khiến cái lớp này trở nên ngột ngạt. Tống Bạch lại xuất hiện sau hơn một tháng, mọi người nhìn cậu cứ như gặp quỷ, giống như Tống Bạch đã chết mà sống lại. Trước đó có người lan truyền, người bao dưỡng Tống Bạch cảm thấy cậu không cần thiết phải học, cho nên khiến Tống Bạch bị đuổi học. Các thầy cô giáo đối với việc này cũng không quá rõ, trường học luôn muốn xử lý chuyện Tống Bạch kín kẽ nhất có thể. Đột nhiên cậu xuất hiện công khai như vậy, thầy cô không khỏi phát ngốc một hồi. Sinh hoạt áp lực như vậy, có thể dễ dàng bức con người phát bệnh. Đi học chính là cái cớ để Tống Bạch trốn tránh Kiều Dực. Nhìn ánh mắt tò mò chán ghét bốn phía, Tống Bạch chưa từng để tâm tới, nhưng cũng không có nghĩa là cậu hoàn toàn không quan tâm. Cậu chạy lên tầng trên cùng, ngồi trong bóng râm, chống tay ngẫm nghĩ, vì sao cuộc sống thống khổ như vậy, nhưng mọi người cứ liều mạng muốn sống chứ. Thời điểm Trần Lê Uyên xuất hiện, Tống Bạch đang nhắm mắt, vẻ mặt an tường giống như vị thiên sứ đang nghỉ ngơi. Xung quanh an tĩnh khiến người ta nhìn không được đi quấy rầy vị thiên sứ ấy. Tống Bạch bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm Trần Lê Uyên. Một lúc sau, cậu đột nhiên chậm rãi nói, "Is life always this hard? Or is it that when you there?" Kít Trần Lê Uyên có chút á khẩu, tùy tiện đáp lại, "Always like this." Mắt đối mắt, ngay sau đó, Tống Bạch phì một tiếng bật cười, "Sao anh lại tới đây? Tôi ở nơi đó nhìn thấy cậu, nên qua đây nhìn xem." Ngón tay của anh ta chỉ về phía tòa nhà đối diện Tống Bạch. Tống Bạch cười cười, "Sợ tôi tự sát à?" Trần Lê Uyên nghĩ rồi nói rằng, "It is always the same thing. It is when you start to be easily afraid of death. That you learn to appreciate life." "Anh có biết tôi thích nhân vật nào nhất không?" Tống Bạch ngẩng đầu chợt hỏi, ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt. Trần Lê Uyên đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, cả người tây trang dày da nếu để người khác nhìn thấy nhất định là được mở rộng tầm mắt, nhưng anh ta lại chẳng để tâm, chăm chú hỏi, "Mơ tiêu đơ, hay là léo nờ?" Lắc đầu, "Ách lao nêm a, always happy, no questions." Trần Lê Uyên trầm mặc, chừng như có thể đoán được Tống Bạch sẽ trả lời là gì, anh ta nói, "You need some time to..." Nói rồi Tống Bạch nở nụ cười, nghiêng đầu nói, "Anh đến để cùng tôi đối lời kịch à?" "Không, tôi thấy cậu không được vui, muốn an ủi cậu thôi, nhưng tôi lại không biết nói gì." "Ừm, cậu còn kiên cường hơn so với tôi tưởng tượng đấy." "Vậy sao?" "Có lẽ tôi còn yếu đuối hơn so với anh tưởng tượng đấy. Hôm trước thật xin lỗi." "Sao? Không thể ngăn Kiều Thiếu lại cậu ta, chuyện đó đâu thể trách anh. Chúng ta đều biết, anh ta là kẻ điên giết người thậm chí không cần đền mạng. Bây giờ anh còn dám đến đây?" Tống Bạch nhún nhún vai, chứng minh anh mới là người dũng cảm kiên cường chân chính. "Không, nếu tôi thật sự dũng cảm kiên cường, ngày đó tôi đã không để cậu ta tùy ý mang cậu đi. Tôi rất xin lỗi." "Không ai trách anh cả." Tống Bạch nghiêng đầu, "Please wrap it." Ánh mặt trời chậm rãi chuyển động, bóng râm cũng dần lui, chẳng mấy chốc, Tống Bạch đã bị ánh mặt trời chiếu, cái nắng gay gắt cuối tháng 6 hoàn toàn có thể hong bạn đến bất tỉnh. Tống Bạch không buồn để ý, chỉ như vậy cậu mới có cảm giác chân chính rằng mình còn sống, thân thể còn có độ ấm. "Cậu biết không, kỳ thật tôi vẫn luôn thực hâm mộ Kiều Thiếu." Tống Bạch nhịn không được cười một tiếng, trong đó ý tứ hàm xúc khó mà nắm bắt. Trần Lê Uyên dịch chuyển chỗ ngồi, "Tất cả mọi người đều sợ cậu ta, không phải sao? Cậu cho rằng đó là bởi vì bố cậu ta ư?" "Kỳ thật không hoàn toàn như vậy, có lẽ cậu ta là người duy nhất không hề cố kỵ mà còn sống đến giờ này. Mọi người thấy chúng tôi sống hào nhoáng tốt đẹp, gọi chúng tôi là gì nhỉ?" "Ừm, Thái tử đảng." "Chính xác, về mặt vật chất quả thật chúng tôi không thiếu hụt thứ gì, nhưng đổi lại, chúng tôi phải trả giá càng nhiều, lợi ích gia tộc, trong đó quyền lợi, dù làm gì, đều có thể liên lụy tạo ra một đường thật dài, rắc rối phức tạp, người này không thể đắc tội, người kia cần bám víu, lòng người càng phức tạp, chúng tôi sống cũng càng phức tạp hơn." tiếng chuông tan học vang lên, trong sân trường dần dần truyền ra tiếng học sinh vui cười, trái ngược với bọn họ. Nhưng Kiều Dực thì khác, cậu ta hoàn toàn là chính mình, có lẽ chỉ cần cậu ta nghĩ đến, cậu ta sẽ dám làm, không hề cố kỵ, cậu ta muốn gì cũng không cần tốn nhiều sức mà vẫn chiếm được, cậu ta muốn điên thì điên, không có ai trách cậu ta muốn tìm ai đó để yêu, trời cao cho cậu ta gặp kỳ quân, sau rồi kỳ quân chết, cậu ta suy sụp, nhưng rồi sao, cậu lại xuất hiện, dựa vào cái gì mặc kệ cậu ta quậy phá như thế nào, cuối cùng lại có thể chiếm được thứ cậu ta muốn chứ, chỉ bằng điều ấy, cậu ta còn không đủ để khiến người khác hâm mộ sao? Tống Bạch Yên lặng nghe, Trần Lê Uyên cười cười, cho dù cậu sao cơ? Toàn bộ biểu tình Tống Bạch trở nên quỷ dị. A Bạch, tôi sống quá mệt mỏi, tôi phải lo nhiều thứ lắm, điều đó khiến tôi thường không biết làm sao. Gặp được cậu, thực tốt. Anh đang tỏ tình với tôi sao? Tống Bạch đột nhiên hỏi. Trần Lê Uyên đứng dậy, cậu có thể coi là vậy. Tống Bạch cười nhạt, nheo mắt lại, anh quên hôm đó Kiều Dực nói gì sao? Hưng Trần Lê Uyên trầm tư một chút, tôi nói tôi rất sợ Kiều Dực, cậu có tin không? Đương nhiên, có ai mà không sợ anh ta chứ? Tống Bạch đứng dậy theo, hành vi của kẻ điên luôn không một ai có thể lý giải. Mỗi lần nhắc đến cậu ta, cậu luôn sao? Không có gì, luôn trở nên xúc động như vậy, chỉ vì chán ghét thôi ư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, bạn học mưa đêm hè mãi chẳng dứt, tiếng sấm từng hồi, Tống Bạch choàng tỉnh. Tỉnh rồi đầu đầy mồ hôi, cậu mơ một giấc mơ, đúng hơn là cậu nhớ lại đoạn chuyện cũ nhiều năm về trước. Tống Bạch có một cậu học trò tên là Tô Nguyên. Chính bởi cậu nhóc ấy, y mới gặp Kiều Dực. Một cậu nhóc thoạt trông rất nhã nhặn, ở trường học không được êm đẹp, ai ai cũng chán ghét người đồng tính, lại không thể ở ký túc xá, bởi vì bạn ký túc sẽ vứt rác rưởi lên giường của nó, không đồng ý cho nó vào toilet. Không cho phép nó đụng đến bất cứ đồ vật nào của bọn họ vạch ra một đường phân cách, nó chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhỏ ấy, thậm chí bọn họ không e dè chửi rủa trước mặt nó. Tô Nguyên sẽ không cãi nhau cùng bọn họ, càng không nói chỉ động thủ, bởi vì nó tự ti, nó bất đồng với bọn họ, nó cứ như con chuột bị rơi xuống nước trốn trong góc phòng, chưa bao giờ hy vọng xa vời điều chi, cho đến khi kỳ quân nguyện ý vươn tay kéo nó. Thực tế kỳ quân thiện lương hơn so với bất cứ kẻ nào tưởng tượng, thậm chí ngay cả bản thân y cũng không biết điều đó. Bởi vì kỳ quân sống trong cái xã hội lạnh lùng vô cảm, khiến khuôn mặt người thầy giáo là y luôn mang vẻ lãnh đạm, kỳ thực lại là người quan tâm tới nó hơn hết. Nhưng cũng vì lẽ đó, y chịu đựng nỗi dày vò 3 năm, nếu không phải là y cũng sẽ không bị Kiều Dực coi trọng rồi bị Kiều Dực khống chế. Cuối cùng thằng nhóc ngốc nghếch ấy lựa chọn cái chết. Trốn tránh hiện thực, leo lên tòa Khôn Nguyên cao hơn 10 tầng, nghĩ lại cuộc đời mình mà nhảy xuống, trong tích tắc ấy được kỳ quân kéo lại, nó không chết nhưng kỳ quân chết. Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, kỳ quân suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức y tưởng chừng một người chẳng thể nào dùng từng ấy thời gian để nhớ lại nhiều chuyện đến vậy. Y nghĩ, nếu không có Kiều Dực, cuộc đời y sẽ ra sao? Cùng đồng nghiệp hòa thuận làm việc, bình thường đến hiệu sách dạo, gặp gỡ một người phụ nữ tốt đẹp, cùng sánh bước bên nhau vào những buổi chiều, kết hôn, sinh con, cứ thế cho đến lúc an hưởng tuổi già. Tại sao lại nhớ tới chuyện ấy? Tống Bạch xoa đầu, nhìn đồng hồ kêu tích tắc trên tường, giờ là 3:30 sáng, còn rất sớm, ngoài trời vẫn đen như mực. Đột nhiên cửa mở, Tống Bạch giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm cái cửa chậm rãi mở ra, theo bản năng cậu co người lại, nằm im. Giả vờ ngủ say, sau đó có người đi đến. Động tác của gã rất nhẹ rất chậm, thật cẩn thận như thể chạm vào Tống Bạch một cái thôi sẽ làm cậu vỡ nát mất. Nghiêng người ngả mình xuống giường, vươn tay ôm lấy cậu, giống như dỗ dành đứa nhỏ nhẹ nhàng xoa lưng Tống Bạch. Như những khi Kiều Dực phát bệnh, Tống Bạch từ sáng tới tối dỗ gã đi vào giấc ngủ. Ngày hôm qua chúng ta kể đến đâu nhỉ? Để tôi nghĩ xem nào. Cậu bé đẩy cánh cửa đó ra. Sau đó nó thấy một con đường nhỏ hẹp, nó liều lĩnh bước vào, ước chừng 3 giờ sau, nó bước ra bờ biển rộng vô cùng tận, nó sửng sốt, nhìn ven bờ xung quanh một hồi. Đột nhiên một con chim khổng lồ từ không trung đáp xuống, quắc nó bay lên trời cao. Bay được một thời gian, con chim khổng lồ há cánh xuống một hòn đảo, vứt nó xuống rồi bay đi mất. Kiều Dực khẽ khàng kể lại câu chuyện mà trước đây cậu từng kể cho hắn trước khi đi ngủ. Tống Bạch vẫn không nhúc nhích nghe gã đè thấp thanh âm kể chuyện, giọng nói ngày càng chậm càng trầm. Sau cùng gã ôm Tống Bạch khe khẽ run run. Tống Bạch nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp mà gã cố kìm nén. Anh ta đang khóc sao? Sao anh ta lại khóc? Tống Bạch cảm thấy nghi hoặc. Theo lời Trần Lê Uyên nói, người như Kiều Dực còn cái gì mà không vừa lòng. Trời tờ mờ sáng, Kiều Dực đã đi, sợ đánh thức Tống Bạch, cẩn thận xóa mọi dấu vết chứng minh mình đã tới, ra cửa còn đóng lại, như thể gã chưa từng tới. Tống Bạch mở mắt, nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết suy nghĩ điều gì. Cuộc thi thử cuối kỳ Tống Bạch cũng tham gia, tất cả mọi người chẳng hy vọng cậu có thể thi tốt, chính Tống Bạch cũng nghĩ vậy. Nhưng lúc nhận đề bài cậu nhìn qua một lượt, đơn giản đến bất ngờ, chọn vài bài làm xong, tính điểm tầm đạt tiêu chuẩn, cậu thôi không làm nữa. Thi trong 2 ngày, buổi chiều trước giờ tan học, Tống Bạch vừa ra cổng trường đã thấy Kiều Dực đang đứng đối diện bên đường phía xa. Trong khoảng thời gian này Tống Bạch đều bắt xe đi học, Kiều Dực lẽo đẽo theo phía sau, Tống Bạch luôn vờ như không thấy. Cậu đứng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục đi đến chỗ Kiều Dực. Kiều Dực có chút không dám tin, điếu thuốc trong tay rơi rụng xuống mặt đất, nhìn Tống Bạch bỗng nhiên đi tới, luống cuống chân tay, như thằng ngốc lần đầu tiên hẹn hò cùng người yêu, khẩn trương đến mức nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên Tống Bạch chủ động nói chuyện cùng hắn khoảng thời gian dài như vậy, vẻ mặt của cậu lạnh nhạt, đi qua Kiều Dực, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống, một lúc sau ló ra, anh có đi hay không? Hả? Kiều Dực hoàn hồn, đi. Ngồi vào xe, gã đột nhiên xuẩn ngốc cười rộ lên. Tống Bạch nhướng mày, giải thích, đỡ phí tiền. Đúng thế, chúng ta có xe riêng nào cần bắt xe. Dứt lời, trộm nhìn Tống Bạch một cái, thấy cậu an an tĩnh tĩnh, tâm tình Kiều Dực cũng tốt lên. A Bạch, hôm nay có chuyện gì không? Anh muốn làm gì? Tống Bạch cảnh giác nhìn Kiều Dực. Em đừng lo, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Quả thực đối với Tống Bạch, Kiều Dực còn tận tụy hơn cả mấy anh chàng nhị thập tứ hiếu, vội vàng giải thích, em muốn ăn gì? Chút nữa chúng ta có thể thuận tiện đi mua một ít đồ ăn tùy anh. Tống Bạch miễn cưỡng nói. Ở trên đường Kiều Dực tiếp một cuộc điện thoại, có lẽ tâm tình tốt, nói liên tục giọng điệu ôn hòa trăm năm khó gặp. Alo, đúng, là tôi. Cái gì? Anh là ai? Triệu Minh Diệp. Không quen không biết. Gọi lộn số rồi. Dứt lời liền cúp máy, quay đầu nói với Tống Bạch, không biết ai nữa, vừa gọi đã kêu ông đây đi cái vẻo gì chứ. Mới vừa nói xong, di động lại vang lên, Kiều Dực nhăn mày, hiển nhiên gã bắt đầu mất kiên nhẫn. Vừa nghe, điện thoại đã truyền đến tiếng giọng phụ nữ mềm mại, Kiều Dực đấy à. Kiều Dực sờn hết cả da gà, thật cẩn thận trộm nghía Tống Bạch một cái, thấy cậu chẳng mảy may thay đổi biểu cảm, thầm nghĩ, phải rồi, em ấy đâu có thích mình, sao mà ăn dấm được chứ? Ai? Lại khiến ông đây bảo gọi nhầm ông phế mày. Ôi chao, nóng tính vậy, là mình nè, Tô Quyên Quyên, cậu quên rồi à, bạn học cũ nè. Tô Quyên Quyên, không phải chứ, X đại lớp 3 khoa kỹ thuật cơ khí chuyên ngành kỹ thuật điều khiển cơ khí học ấy. Kiều Dực sửng sốt, bạn thời đại học, chuyện từ thuở nào rồi? Sao đột nhiên lại có người gọi điện đến chứ? Lão ngài đúng thật là khó tìm á. Vài bận họp lớp trước cũng chẳng thấy bóng dáng. Nếu không phải Triệu Minh Diệp trăm phương nghìn kế hỏi thăm số di động của cậu khéo đời này, sợ là ngay cả gặp cậu cũng không được ấy. Kiều Dực thật sự có chút bất ngờ. Thời học đại học gã cùng những người gọi là bạn học không quá thân quen. Đa phần thời gian gã học xong sẽ vội vàng đi làm công. Lớp có hoạt động tụ họp nào hiếm khi thấy thân ảnh gã, sao lúc này lại nhớ đến gã cơ chứ? Phải không thế? Người vừa gọi chính là cái gì? Gì Diệp ấy hả? Triệu Minh Diệp, Kiều đại thiếu gia thật là quý nhân hay quên. Thế nào, cuối tuần này họp lớp có tới không? Nghe nói cậu cũng ở Bắc Kinh, Triệu Minh Diệp người ta làm ông chủ, đặc biệt tổ chức lần tụ họp này không dễ gì có đâu. Bạn học cũ bao năm không gặp rồi, mỗi người mỗi ngả, đến hôm đó tụ tập ở Lam Cảng Quốc tế, qua chứ? À, vừa thấy đèn xanh, Kiều Dực nhấn ga, không quan tâm đáp, tôi không đi, các cậu tự mình chơi vui vẻ. Đừng vội từ chối chứ, giờ bận gì mà ngay cả cuối tuần cũng không có thời gian rảnh chứ. Lần này Triệu Minh Diệp tổ chức cũng đâu có dễ, mọi người đều cổ vũ ủng hộ. Hôm đó Quan Lăng Lam cũng tới đấy, không phải ngay cả Hoa Khôi của khoa cậu cũng không nể mặt nể mũi chứ. Tô Quyên Quyên không ngừng khuyên nhủ, Kiều Dực phát phiền vừa định tắt máy, chợt nghe thấy Tống Bạch nói, đi đi. Được, thời gian địa điểm nhắn vào di động cho tôi. Kiều Dực đột nhiên đổi thái độ, nhanh đến ngay cả Tô Quyên Quyên phản ứng không kịp. Không còn gì nữa tôi cúp đây. Dứt lời, gã ném di động sang ghế phó lái, nghiêng đầu hỏi Tống Bạch, em thấy hứng thú đối với họp lớp à? Tống Bạch quay đầu đi, không hứng. Kiều Dực nhíu mi, không hứng sao em còn bảo tôi đi chứ? Anh không ở nhà, tôi thấy an tĩnh. Kiều Dực rối rắm lên, trùng hợp gặp phải tai nạn xe đằng trước, con đường tạm thời bị chặn lại, một người trung niên mập mạp chạy tới, gõ cửa kính xe Kiều Dực. Thật có lỗi, thật có lỗi, phiền ngài có thể tránh đường khác không? Chúng tôi xảy ra một vài vấn đề. Ông ta nói xong bỗng bệch mặt. Kiều Dực đột nhiên bật cười, một tay tựa lên cửa xe, lia mắt nhìn chiếc xe phía trước, nói, chú à, vừa mới thi bằng lái chứ gì, sao thế, lần này dám đâm BMW không đâm Volkswagen Passat nữa à? Ông chú mập trợn trắng mắt, dạo trước vị này là chủ con Passat bị chú ta đụng phải toát cả mồ hôi lạnh, giờ nhìn Kiều Dực lái con tu ơ ác, thầm nghĩ trong lòng, không phải lại va quệt một phát là trên 100 vạn chứ, vội vàng nhảy ra xa 2 bước. Kiều Dực bật đèn pha, khoát tay, chú à chú đừng đi ra ngoài gây họa nữa, công ty bảo hiểm nói xe của chú phòng trừng thất thu. Quay trở lại đề tại thời Kiều Dực học đại học, phải nói sao đây, năm đó sinh viên rất đắt giá, đặc biệt là trường đại học Kiều Dực thi vào, không nói đến thứ hạng, thành tích của bạn học Kiều Dực kỳ thật rất tốt. Năm đó gã không đi cửa sau thì điểm cũng đổ cả Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng người ta chẳng bằng lòng ở lại Bắc Kinh, vừa có giấy báo là chạy đến Ít Đại phía Nam một đi không trở lại. Khi đó đám con ông cháu cha có thể vào Ít Đại, nào có ai không kiêu ngạo, cuộc sống sinh hoạt cực kỳ dư giả, nhưng lúc ấy Kiều Dực như hổ xuống đồng bằng, nào có thời gian thể nghiệm cuộc sống đại học tươi đẹp, cho nên trong ấn tượng của bạn học, Kiều Dực là cậu thiếu niên tự ti mặc cảm gia cảnh nghèo khổ. Mỗi khi lớp tụ hội gã chưa từng tham gia, ngoại trừ một lần liên hoan sinh nhật cậu bạn ký túc, gã bị bọn họ cố sống cố chết kéo đi. Lần đầu tiên đến quán bar, sợ ngây người, khi đó đám bạn học nghĩ, đúng là thằng nhóc nhà quê mới lên, nhìn thấy một nơi như vậy không khỏi bối rối. Kiều Dực kinh ngạc đến ngây người lại là sự thật. Đó là bởi vì lần đầu tiên gã nhìn thấy một nơi tồi tệ đến vậy được gọi là quán bar. Nhưng chúng bạn không hay biết, có cậu bạn đồng cảm lôi kéo Kiều Dực hết uống rượu rồi lại nhảy nhót, vẻ mặt bị sốc của Kiều Dực vẫn không đổi. Đương nhiên, không một ai biết lúc ấy gã đã nghĩ, nếu biết nhầm như này đã chẳng tới. Ngay cả cô nàng khấy đảo không khí cũng xấu như vậy, đúng là bất ngờ. Sau đó có người tặng cậu bạn sinh nhật một đôi giày thể thao Nike, kết quả không cẩn thận mua bị rộng. Cậu ta vung tay lên, nói, dù sao đi không vừa vứt đi thì phí, cho Kiều Dực đi, tôi nghĩ cậu ấy đi vừa đấy. Kiều Dực choáng váng, run rẩy đưa tay nhận cũng chẳng dám nhận, lũ bạn học đều cảm thán, cái cậu này thiện lương quá đi mất. Hơn nữa không ai biết lúc ấy Kiều Dực điên cuồng gào thét trong lòng, bố đệt, ông đây bị người ta tặng một đôi giày vứt đi, mẹ nó ông đây còn phải giả bộ biết ơn quỳ xuống đất mà tạ chắc. Dù sao 4 năm đại học đối với Kiều Dực mà nói chẳng có gì đáng luyến lưu, thậm chí ngay cả lớp bọn họ có mấy người gã cũng chẳng nhớ, nhưng nhớ mang máng cả khoa bọn họ giặt là nam sinh, cả lớp chỉ có 2 cô bạn nữ, trong đó một cô nghe nói là Hoa Khôi cả khóa. Hệ Hoa, chịu thôi, ai bảo lúc ấy gã chọn khoa cơ khí chứ, ai mà không biết khoa cơ khí toàn là được dựa chứ.

Chu Tiêu lại kêu gào. Quan Lăng Lam thản nhiên cười, từ chối thì bất kính nên đành ngồi xuống. Mấy người vẻ mặt đắc ý hướng bàn kế bên bên mặt, nhìn bọn họ đều phải nhảy dựng lên khiêu khích. Nghe nói cậu đang làm MC truyền hình hả? Thật không hổ là mỹ nữ, nơi nào cũng xài được. Nào có, chỉ là MC còn con mà thôi. Quan Lăng Lam đạm cười, lần này lực sát thương 10 phần, rượu vừa lên mà vài người đã choáng choáng. Kiều Dực gần đây làm gì đó? Quan Lăng Lam nghiêng đầu hỏi, góc độ vừa vặn, cô nàng tự tin bất cứ người đàn ông đã gặp nàng rồi đều phải để tâm, ôn hòa mà không mất lễ phép.